có cái này đặc thù cảm giác. Sau một lát, Dịch Thiên Vân cảm giác cùng tấm bia đá này nối liền với nhau, hắn cấp tốc xuề tay ra gầm nhẹ nói, cho ta thu. Chợt tấm bia đá này cấp tốc biến nhỏ lại, cấp tốc thu thỏ thành bàn tay lớn nhỏ thạch bi, cùng trước đó chênh lệch thật sự là quá lớn điểm. Cầm trong tay trĩu nặng, tuyệt đối là có mấy ngàn cân cấp bậc, chỉ là cái đồ chơi này đều có thể ép người chết. Xem ra thu nhỏ về sau, trọng lượng vẫn như cũ là hết sức kinh người, cũng không có bởi vì thu nhỏ mà biến nhẹ. Không tệ, không tệ, xem ra dạng này liền có thể nhận chủ, chỉ cần cho nó rót đầy linh lực, liền có thể nhận chủ, độ khó cũng không lớn. Dịch Thiên Vân hài lòng địa gật gật đầu, cái này bá giả thạch bi còn là rất không tệ, nhất là hiệu quả để hắn cảm thấy rất hài lòng, tuy nhiên chưa nói tới nghịch thiên, nhưng tuyệt đối không kém. Chợt hắn dương mắt nhìn về phía trước, bởi vì tấm bia đá này bị thu lại, phía trước liền có thêm một con đường tiếp tục thông hướng lòng đất, một đạo sâu kín lục quang từ dưới lòng đất truyền đến, để Dịch Thiên Vân cảm giác được hết sức thoải mái, cảm giác trước đó đạo ánh sáng kia, liền là đến từ sâu trong lòng đất. Không nghĩ tới lấy phía dưới tấm bia đá này về sau, đằng sau còn có còn lại đường, cho tới nay đều không người có thể lấy phía dưới tấm bia đá này, xem ra đều không nghĩ tới tấm bia đá này là một kiện bảo vật a. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, nếu không phải hắn có dò xét chi nhãn, thật đúng là không biết cái này lại là một kiện bảo vật, những người khác càng không rõ ràng lắm, tuyệt đối cho rằng đơn thuần là một tấm bia đá mà thôi. Hắn không có bao nhiêu nghĩ cái gì, nhấc chân liền hướng tận dưới đáy phía dưới đi đến. Hắn liền muốn nhìn một chút phía dưới đến tột cùng là cái gì, vô luận là tốt, vẫn là nguy hiểm, đều muốn tìm tòi nghiên cứu một phen. Theo hắn xâm nhập, càng chạy càng đi phía dưới lúc, hắn càng là có thể cảm giác được một cổ ấm áp tùy theo truyền đến, loại cảm giác này phi thường dễ chịu, không có nguy hiểm gì cảm giác. Cái này đồng dạng là hắn hy vọng truy đến cùng nguyên nhân, nói không chính xác có thể khai quật đến những thứ gì. Khi hắn đi vào tận dưới đáy phía dưới lúc, bước vào cửa động dây lát gian, trước mắt rộng mở trong sáng, đập vào mắt trước đúng là một khối tinh thạch, bên trong tựa hồ ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh chi lực, liên tục không ngừng sinh mệnh chi lực từ bên trong phóng xuất ra, để hắn cảm giác được như một xuân phong cảm giác. Chưa xong còn tiếp, chương 344, bí mật, chương 344, bí mật. Đây là vật gì? Đúng là có thể tản mát ra kinh người như thế sinh mệnh chi lực. Dịch Thiên Vân bị cái này hiệu quả cho rung động một thanh, sinh mệnh chi lực như thế nồng đậm, thường thường đều là có cái gì kinh người linh thảo linh hoa, hoặc là cái gì kinh người ngàn năm nhân sâm loại hình, mà ở chỗ này lại là một khối tinh thạch chôn ở chỗ này, liên tục không ngừng phóng thích sinh mệnh chi lực, hướng trên đỉnh nham thạch vách tường thả ra ngoài, giống như là đang làm dịu lấy phiến đại địa này. Tại cái này thủy tinh chung quanh đồng dạng là hiện đầy linh hoa linh thảo, đều là có không ít 4-5 phẩm cấp linh dược, quẩn hồn thảo đồng dạng có ở chỗ này, chẳng qua là chỉ có một gốc, thực sự là ít đến đáng thương. Sinh mệnh tinh thạch, ẩn chứa sinh mệnh chi lực tinh thạch, ngàn năm linh bảo tiến hóa đến vạn năm linh bảo lúc, chỗ sinh xuống tinh thạch, có thể đưa đến trả lại đại địa hiệu quả, tăng lên linh lực nồng đậm độ, sinh mệnh sinh sôi hiệu quả, đợi phóng thích xong sau, chính là sẽ hóa thành phổ thông thạch đầu. Dò xét chi nhãn bày biện ra tới tin tức, để hắn lập tức ngây ngẩn cả người, nhất là đằng sau một câu kia, tăng lên sinh mệnh sinh sôi hiệu quả. Lập tức để hắn nhớ tới linh tộc. Linh tộc có thể ở chỗ này sinh đẻ, há không phải là bởi vì cái này sinh mệnh tinh thạch nguyên nhân. Tuy nhiên linh tộc hoàn toàn chính xác khó mà sinh sôi, sinh dục năng lực cực kỳ thấp dưới, điểm ấy cùng thiên phú của bọn hắn có quan hệ. Càng là nghịch thiên thiên phú, thì càng khó sinh đẻ. Điểm này ngay cả cường giả đều là giống nhau, tu vi kinh người tu luyện, sinh dục năng lực cực thấp. Cũng không phải bọn hắn tu luyện ra vấn đề, mà là quá phổ thông sinh mệnh không cách nào thành công dựng dục ra đến. Cho nên cần cả hai đều rất cường thế, mới có thể thành công sinh đẻ đi ra. Linh tộc đây là thiên phú quá cường thế, coi như cả hai rất cường thế, kết hợp lại đồng dạng rất khó sinh đẻ. Nói là nguyền rủa, còn không bằng là thiên phú của mình có hạn, thiên phú càng mạnh càng khó sinh sôi. Tìm kẻ yếu cũng giống như thế, nó mức độ quá thấp, không có đầy đủ lực lượng đến sinh sôi. Cái này cùng long tộc một cái đạo lý, sinh sôi năng lực cực kỳ thấp dưới, tuy nhiên cho đến nay, số lượng cũng không phải ít. Chủ yếu nhất là long tộc chọn đều là phong thủy bảo địa, sinh mệnh lực tuyệt đối nồng đậm, cho nên sinh sôi năng lực cũng không tính rất kém cỏi. Linh tộc lại khác biệt, cái này sinh mệnh tinh thạch cũng đã gần phải biến mất, mắt thấy đều đã hơi mờ, tiếp tục như thế liền lại biến thành hoàn toàn trong suốt. Đến lúc đó không có nồng đậm sinh mệnh lực, liền xem như đợi tại cái này linh tộc rừng rậm, như cũ sẽ trở nên sinh dục năng lực cúi xuống. Xem ra ta tìm ra căn nguyên chỗ. Dịch Thiên Vân cảm thấy mình xuống nhất đại thu hoạch, căn bản cũng không phải là thành vì cái gì Linh Vương, mà là biết có thể giải quyết tình huống của bọn hắn. Chỉ cần có thể tìm tới sinh mệnh tinh thạch loại hình này, liền có thể để bọn hắn thành công tại địa phương khác sinh hoạt, cũng không cần một mực đợi ở chỗ này. Rất rõ ràng linh tộc tổ tông Thanh Sở nguyên nhân căn bản nhất, chẳng biết tại sao đằng sau không có truyền bá ra, để bọn hắn coi là trúng nguyền rủa, để bọn hắn không cách nào rời đi nơi này. Khi hắn tiếp cận, viên này sinh mệnh tinh thạch phù bắt đầu chuyển động, xuất hiện một cái bóng mờ. Chợt một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn, bồng bềnh tại không trung, nhìn lấy hắn mặt mỉm cười. Hài tử, các ngươi rốt cục có thể nắm giữ cái này bá giả thạch bi, đây là ta dùng suốt đời tạo ra bảo vật, có thể cho các ngươi mang đến che chở hiệu quả. Các ngươi có thể nắm giữ cái này bá giả thạch bi, mới có thể nhìn thấy khối này sinh mệnh tinh thạch, đây là ta ngẫu nhiên gian lấy được bảo vật, có thể cải thiện tu luyện của chúng ta hoàn cảnh, càng là có thể tăng cường chúng ta sinh sôi năng lực. Tại hao hết xong cái này sinh mệnh tinh thạch trước, các ngươi cấp tốc tìm tới mặt khác sinh mệnh tinh thạch, hoặc là tìm tới nồng đậm sinh mệnh lực tràn chỗ. Nếu không lấy điều kiện của chúng ta, sinh sôi là phi thường khó khăn. Nắm giữ cái này bá giả thạch bi, liền có thể trở thành chúng ta linh tộc vương. Dựa vào cái này bá giả thạch bi, tại thần văn giới xông ra một mảnh mới thiên địa, đến lúc đó tìm kiếm được một cái khác điều kiện hậu đãi nơi chốn, không cần dựa vào sinh mệnh tinh thạch, đều có thể sinh sôi xuống dưới, hoặc là trở lại chúng ta chân chính tổ địa, tại đó mới là chúng ta kết cục tốt nhất đi. Nói xong, vị lão tổ này liền hoàn toàn biến mất tại trước mắt hắn, đó cũng không phải cùng loại huyền lão quản gia, một đạo thần niệm, để bọn hắn biết đại khái bên trên nội dung thần niệm, không nghĩ tới cầm tới bá giả thạch bi, mới là trở thành chân chính linh vương, cũng không phải là cầm tới một khối thần văn liền có thể trở thành linh vương. Rất rõ ràng là đằng sau tiến đến khảo nghiệm, lấy được cái kia thần văn thạch, liền coi chính mình thành công, một khối nho nhỏ thần văn thạch, cũng có thể xưng là bá giả thạch bi. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ khôi hài, cũng là bị truyền bá nhiều năm như vậy, cho đến nay đều không có bị đánh phá. Chuyện này rất nghiêm trọng, xem ra là phải trở về cùng bọn hắn nói một tiếng mới được. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, đến lúc đó đến Hô Linh tộc lão tổ bọn hắn tiến đến nhìn đoạn này cảnh tượng mới được. Đây là khá là nghiêm trọng sự tình, mà lại là bọn hắn một mực phạm xuống sai lầm. Rất có thể là đệ nhị nhậm Linh Vương, không cách nào thu lấy cái này bá giả thạch bi, cho nên mới sẽ viện cái cớ đi ra, nói đây chính là có thể trở thành linh vương tiêu chí. Chợt hắn ở chỗ này nhìn một vòng mấy lúc sau, cũng không có phát hiện những vật khác, chính là quay người liền rời đi nơi này, hướng lối ra bên ngoài đi. Cùng lúc đó, ở bên ngoài cả đám đều 10 phần khẩn trương, đại bộ phận linh tộc tộc nhân đều đợi tại chỗ này chờ đợi lấy Dịch Thiên Vân đi ra. Trừ phi bên ngoài có tình huống khẩn cấp, bằng không bọn hắn đều sẽ một mực chờ đợi ở chỗ này, chứng kiến kỳ tích thời khắc. Dịch đại ca, không biết bao lâu mới có thể đi ra ngoài đâu. Diệp Uyển Nhi rất khẩn trương chờ ở bên ngoài chờ lấy, rất nhanh, ta tin tưởng hắn nhất định có thể thành công. Ngoại tộc người đồng dạng thành công qua, so với hắn giới trước rất nhiều linh vương đều phải mạnh hơn, cho nên ta tin tưởng hắn. Diệp lờ mờ Thanh Tuyền đưa tay trèo tại trên vai của nàng, an ủi câu, nói như vậy đều là đi qua một tuần trái phải thời gian, mới sẽ thành công đi ra, lúc này mới đi vào một ngày thời gian. Chúng ta chậm rãi chờ đi. Linh tộc lão tổ cười nói, bất quá ta tin tưởng hắn rất nhanh sẽ ra tới, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 ngày, mấy người 3 ngày, chúng ta liền sẽ có kết quả. Tại mọi người chờ đợi phía dưới, rất nhanh một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Ra đến rồi, bọn hắn đều kinh ngạc không thôi, Dịch Thiên Vân từ bên trong đi ra, mới bỏ ra một ngày thời gian liền đi ra rồi. Đến tột cùng là thất bại, vẫn là thành công. Không ít người nội tâm lột bột nhất hạ, cảm thấy Dịch Thiên Vân sợ là thất bại, trong thời gian ngắn như vậy liền đi ra, chẳng lẽ không phải thất bại rồi hả, nhanh như vậy liền đi ra, lúc này mới một ngày. Linh tộc lão tổ đi tới, vội vàng dò hỏi, ngươi lấy được cái kia công nhận a? Các ngươi nói tới cái kia tán thành, ta cũng không có cầm tới. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, cái gì, trong bọn họ tâm chấn động mạnh một cái, tuy nhiên nhìn thấy hắn như vậy đã sớm đi ra. Nội tâm vẫn là có chỗ dự cảm, nhưng chân chính nói ra lúc, vẫn là cảm thấy rất bi thương. Chợt Dịch Thiên Vân lại là bổ sung một câu nói, các ngươi nói tới ta không có cầm tới, nhưng là cái này bá giả thạch bi, ta ngược lại thật ra lấy ra. Đi theo hắn bỗng nhiên vung ra một khối cự đại thạch bi đi ra, từ trên trời giáng xuống, rơi ầm ầm mặt đất. Linh tộc lão tổ nhìn thấy tấm bia đá này lúc,

tại lão tổ toàn lực phía dưới, bọn hắn như thế nào đều vào không được, bọn hắn lòng tin thỏa mãn, chỉ cần có Mê Tung đại trận bảo hộ dưới, như vậy hết thảy cũng sẽ không có vấn đề gì. Khi bọn hắn nhận là tất cả đều cùng Long tướng quân khi đó lúc, đông đảo phong chi thần binh bắt đầu chỉnh tề bổ về phía những này đại thụ, mỗi một kiếm tốc độ đều cực nhanh, chớp mắt gian liền đã vung chém trên trăm dưới, lập tức một gốc đại thụ liền thiếu đi hơn phân nửa, không đến một hồi một gốc đại thụ cứ như vậy bị chém đứt, bành bành bành, một khỏa khỏa đại thụ đều nhao nhao sụp đổ mà xuống, chớp mắt gian liền có mấy mười khỏa đại thụ ngã xuống, đi theo đám bọn hắn lại tiếp tục bổ về phía đám tiếp theo đại thụ, từng đám đại thụ hướng bên trong chặt xuống dưới, một màn này để bọn hắn sầm mặt lại, không nghĩ tới bọn hắn muốn ngạnh sinh sinh mở ra một con đường đến, đem những này đại thụ đều cho chặt đứt rơi. Dựa theo loại tình huống này đến xem, cần thời gian rất dài, nhưng là tuyệt đối hữu hiệu, Mê Tung rừng rậm hiệu quả hoàn toàn là xây dựng ở trên cây cự thụ, thần văn đều là khắc ở phía trên, nếu là đại thụ không có, chẳng khác nào biến tướng đem đại trận cho phá. Hơn nữa nhìn cái này đốn cây tốc độ, coi như tiêu hao thời gian không ngắn, nhưng tuyệt đối sẽ không rất dài, chỉ cần phương hướng không tệ, cái kia liền không có vấn đề, phương hướng có chênh lệch chút ít kém, hướng bên này. Phong tướng quân dùng thanh âm lạnh như băng hô lên, ra hiệu bọn hắn hướng bên này chặt tới, trong tay có một khối thạch bàn, bên trên có kim đồng hồ, không biết dùng tới làm cái gì, đó là chỉ la bàn, có thể vạch chính xác phương hướng la bàn. Bên trên sợ là có chúng ta linh tộc tính vật, để bọn hắn có thể thành công biết phương hướng. Bởi vì ở bên ngoài, chỉ dẫn phương hướng sẽ tuyệt đối chính xác. Yến trưởng lão sắc mặt khó coi, nếu là tiến vào Mê Tung rừng rậm, cái này chỉ la bàn liền sẽ mất đi hiệu lực, tại linh tộc lão tổ trưởng khống phía dưới, nhẹ nhõm để bọn hắn mất phương hướng. Đối mặt một cái thần văn tông sư, cái này chỉ la bàn hiệu quả thật sự là không có ý nghĩa gì, tuy nhiên ở bên ngoài lại khác biệt, Mê Tung đại trận một chút hiệu quả đều không có, chưa xong còn tiếp, chương 349, kinh người tốc độ. Phong chi thần binh tại phong tướng quân chỉ huy phía dưới, bọn hắn lần lượt uốn nắn phương hướng, tuy nhiên chém đứt không ít đại thụ. Nhưng Mê Tung đại trận hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ảnh hưởng bọn hắn, bởi vậy cần phải tùy thời sửa chữa phương hướng mới được, không nghĩ tới bọn hắn sẽ dùng như thế thô bạo phương thức đến phá trận. Diệp Thanh Tuyền bọn hắn sắc mặt đều khó coi, không nghĩ tới sẽ như thế buồn nôn, rất rõ ràng bọn hắn đến có chuẩn bị, Long tướng quân bọn hắn đều bị nhốt ở bên trong, bọn hắn hiển nhiên không muốn phó theo gót, cho nên liền dùng hiệu suất này thấp nhất biện pháp, nhưng hiệu quả lại là trực tiếp nhất, không sai, tiếp tục như thế. Chúng ta khẳng định sẽ bị tìm tới, nhất là phong chi thần binh tốc độ quá nhanh, lập tức liền có thể chuyển một khoảng cách lớn, dựa theo loại tình huống này đến xem, nhiều nhất 3 ngày thời gian, chúng ta linh tộc liền sẽ bị tìm được, yến trưởng lão đại khái bên trên đoán chừng cái thời gian, nếu là đổi lại chạy tốc độ, một lát liền có thể đi vào linh tộc, nếu là lấy loại này ngu xuẩn nhất biện pháp lời nói, cái kia liền cần 3 ngày thời gian, mới có thể tìm tới linh tộc thôn làng. Loại biện pháp này là quá ngu, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn, càng là không có cách nào đánh lén lên. Một khi đánh lén đi lên, phong tướng quân lập tức liền sẽ đánh tới, đến lúc đó mình có thể hay không đào thoát, vậy thì một chuyện khác, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Diệp Thanh Tuyền ngân nhãn bên trong tuôn ra mấy phần ánh mắt lo lắng, nhiều như vậy cường lực phong chi thần binh, một khi giết tiến đến, vậy coi như là muốn mệnh tồn tại. Chỉ là một cái phong tướng quân cũng đủ để dây giết bọn hắn, liền xem như Dịch Thiên Vân thực lực không tệ, đều có mấy phần lo lắng, chờ đợi Linh Vương chỉ thị. Yến trưởng lão trầm giọng nói, Linh Vương liền để cho chúng ta tới nơi này trông coi, hắn không tới trước đó, chúng ta chỉ có thể đợi ở chỗ này, chờ đợi hắn đến. Các trưởng lão khác đều là điểm một cái đầu, chỉ cần nhận định Dịch Thiên Vân thị Linh Vương, vậy thì sẽ nghe theo Dịch Thiên Vân chỉ thị. Nếu là đều không nghe từ Dịch Thiên Vân chỉ thị, sao còn muốn Linh Vương làm cái gì? Trừ phi Dịch Thiên Vân để bọn hắn tùy ý hành động, mà Dịch Thiên Vân để bọn hắn đi cổng nhìn lấy tình huống, chờ đợi hắn đến, hy vọng Linh Vương có biện pháp giải quyết đi. Diệp Thanh Tuyền nội tâm nhiều hơn mấy phần lo lắng, nàng lo lắng Dịch Thiên Vân trực tiếp giết ra ngoài, đối mặt cái này cường lực phong tướng quân, áp lực nhưng rất lớn, tại bọn họ tiếp tục xâm nhập một khoảng cách lớn về sau, rốt cục một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở bọn hắn phía sau, đồng thời toát ra thanh âm quen thuộc, đây là có chuyện gì? Bọn hắn cái này là muốn thanh trừ hết cái này đại thụ, sau đó trực tiếp giết tới, Linh Vương. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân đến đây lúc, cảm giác có chút không thích hợp, luôn cảm giác Dịch Thiên Vân có vẻ như lại mạnh lên mấy phần. Cảm giác của bọn hắn không có sai, Dịch Thiên Vân đích thật là đột phá, tại phục dụng cái kia tứ luyện uẩn hồn đan về sau, tu vi nhất cử đột phá đến hóa đan kỳ thất tầng tu vi, cái này đột phá tốc độ khá kinh người. Tuy nhiên từ giờ trở đi, tốc độ đến cấp tốc thả chậm lại, không có cái gì đại hình nhiệm vụ phía dưới, vẫn là rất khó mà cấp tốc thăng cấp, chỉ có thể tạm thời thông qua giết quái thăng cấp, về phần bao lâu có nhiệm vụ, cái này phải xem tình huống mới được. Đúng, bọn hắn hiện tại liền dùng ngu xuẩn nhất biện pháp công chiếm tiến đến, một chút xíu dịch chuyển về phía trước gần, tiếp tục như thế, không ra 3 ngày liền có thể đến tới chúng ta chỗ khu vực. Yến trưởng lão trầm giọng nói, 3 ngày thời gian a. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, chợt ngẩng đầu nhìn bên kia nói, ta trước đi dò xét một chút tình huống. Sau đó Dịch Thiên Vân lặng yên không một tiếng động tung bay tới, lấy ra hàng băng thần cung, cấp tốc kéo căng cây cung này tiễn, nhắm chuẩn phía ngoài phong chi thần binh. Hàng băng chi nộ, mạnh nhất chiêu thức bộc phát ra, tăng thêm 8 lần điên cuồng thương tổn hình thức, lập tức lực lượng liền chợt tăng đi lên. Sau một khắc một chi thô to hàng băng mũi tên bão tố bắn ra ngoài, mức thương tổn lập tức liền tiêu thăng đến 46 triệu. Tại tu vi sau khi đột phá, thương tổn tăng thêm càng thêm kinh người, lập tức hàng băng mũi tên hướng mặt trước nổ tung, chỗ đến biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Chớp mắt gian, cái này hàng băng chi nộ liền đã xông ra rừng rậm, hướng bên cạnh một đống phong chi thần binh vọt tới. Tại vừa mới bay ra rừng rậm dây lát gian, phong tướng quân ánh mắt ngưng tụ, sát na gian liền biến mất ngay tại chỗ, rất nhanh liền xuất hiện tại cái kia phong chi thần binh trước mặt, bỗng nhiên vung lên trường kiếm trong tay, phong chi gào thét, có thể nói dây lát gian đâm ra không biết bao nhiêu trăm dưới, một trận tấn mảnh gió lốc hướng cái này hàng băng chi nộ cuốn tới, biến thành một đầu thô to phong long gào thét mà đến, một thanh liền gặm tại cái này hàng băng chi la nộ lên, oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đi theo một trận gió lốc hướng trong rừng rậm cuồng quyển mà đi, đem cái này hàng băng chi nộ cho cuốn tại bên trong, biến thành một trận bão phong tuyết, hướng Dịch Thiên Vân vị trí đánh tới, chỗ đến, không ít đại thụ nhổ tận gốc đã bị cuốn đi lên, trên mặt đất tức thì bị đóng băng một mảnh. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc hướng bên cạnh tránh né mà đi, nhẹ nhõm tránh qua, tránh né cái này bạo phong tuyết công kích. Tuy nhiên tránh thoát cái này bạo phong tuyết công kích, nhưng nội tâm của hắn lại là trầm xuống rất mạnh. Cái này phong tướng quân so với long tướng quân muốn mạnh hơn nhiều lắm, căn bản cũng không phải là một cấp bậc tồn tại. Dò xét chi nhãn bày biện ra tới số liệu, rất tốt nói rõ chân thực tình huống. Phong tướng quân, hư linh kỳ 4 tầng tu vi, cầm trong tay thiên phong thần kiếm, hạ phẩm thánh khí vũ khí, người mặc gió lốc giáp, hạ phẩm thánh khí trang bị, chân mặc gió lốc giày, hạ phẩm thánh khí trang bị, đều khắc lấy gia tốc thần văn, tốc độ tăng vọt ngũ thành, tốc độ kinh người, trước mắt chiến đấu lực cao tới 4.8 triệu, bạo phát đại bộ phận lực lượng trạng thái. Nhược điểm, hỏa diễm có thể khắc chế phong. Có được võ học phong chi thần quyết, phong chi bắn vọt, phong chi lấp lóe. Đánh dếp có thể rơi xuống có thiên phong thần kiếm. Vừa rồi dây lát gian bạo phát lực lượng, liền trọn vẹn cao tới 4.8 triệu, trực tiếp nghiền ép hắn điên cuồng hình thức lực lượng. Điểm ấy cũng không ngoài dự liệu, đạt tới hư linh kỳ cấp bậc tồn tại, mỗi tăng lên một cái cấp độ, tăng lên thương tổn đều là cực kỳ kinh người, nhất là cái kia tốc độ, vừa rồi thật sự là quá nhanh, nhanh đến Dịch Thiên Vân cũng chỉ là nhìn thấy một đạo tàn ảnh, nguyên bản là phong thuộc tính tốc độ liền đã rất nhanh, không nghĩ tới còn có thiên cấp 6 trang gia trì. Khắc lên không ít gia tốc thần văn, cái này nghịch thiên tốc độ ngay cả hắn đều cảm thấy rung động, không có đánh trúng a. Phong tướng quân ngừng công kích, ánh mắt lạnh như băng hướng bên này chầm chầm đi qua, thực lực cũng không tệ lắm, nhưng còn kém một chút, có bản lĩnh mặt đối mặt cùng ta đơn đấu, chỉ cần đánh bại ta, ngươi liền có thể bảo trụ các ngươi linh tộc bình an, nếu không chúng ta sẽ một đường trực tiếp giết đi vào, thẳng tới các ngươi sào huyệt. Phong tướng quân thứ này cũng ngang với hạ chiến thư, muốn cùng Dịch Thiên Vân quyết nhất tử chiến. Có mạnh mẽ như vậy lực lượng, khẳng định trước phải giải quyết rơi, chủ yếu hơn là phong tướng quân ưa thích đơn đã độc đấu, không thích tối lấy đến, ưa thích chính diện đến đánh, chính diện cùng ngươi đơn đấu, coi ta ngốc. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, nhưng đối mặt phong tướng quân mãnh liệt như vậy lực lượng, nghĩ đến đối sách khác mới được. Chưa xong còn tiếp, chương 350, đỉnh phong giao chiến. Dịch Thiên Vân nhưng không có đần độn ngay lập tức đi cùng phong tướng quân đơn đấu, tình huống như thế nào cũng không biết, liền tùy tiện hành sự rất dễ dàng liền sẽ thất bại. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân trong tay hàng băng thần cung lần nữa nhiều 3 chi hàng băng mũi tên, đối cho phép bọn họ liền cùng xả ra ba mũi tên ra ngoài. Hư hư hư, ba mũi tên hướng phương hướng khác nhau sâu xuyên qua, uy lực khẳng định so ra kém hàng băng chi nộ, chủ yếu là đầy đủ tách ra. Nhìn xem cái này phong tướng quân có thể hay không ngăn cản công kích này. Cái này hàng băng mũi tên vừa mới bay ra ngoài, phong tướng quân cảm giác tựa hồ sớm đã bao phủ phiến khu vực này, trong mắt lướt qua một đạo phong mang, sau một khắc, hắn tự thân liền biến thành một trận gió lốc, hướng mặt trước phá tới, nhắm ngay bắn ra hàng băng mũi tên hung hăng vung ra một kiếm, một đạo gió lốc cuốn đi, phương diện tốc độ so với Dịch Thiên Vân công kích phải nhanh hơn một bậc, chớp mắt gian liền cuốn trúng cái kia một chi hàng băng mũi tên, đi theo liền bị cuốn thành vụn băng, sau một khắc, hắn đồng dạng là lần nữa nhắm ngay mặt khác một chi hàng băng mũi tên vung ra một kích, đem mặt khác một chi hàng băng mũi tên cho chấn bể nát, thừa hạ tối hậu một chi, phong tướng quân thân ảnh lóe lên, đi tới hàng băng mũi tên trước mặt bỗng nhiên đâm một cái, bành, một tiếng, trực tiếp bị hắn cho đâm rách, dễ dàng ba chi hàng băng mũi tên liền bị hắn cho đánh nát, chẳng khó khăn gì, tựa như là đánh nát ba khỏa thạch đầu đơn giản như vậy, lực lượng thật mạnh, Diệp Thanh Tuyền bọn hắn đều nhao nhao hút một ngụm khí lạnh, Dịch Thiên Vân công kích phi thường bá đạo, bọn hắn đều được chứng kiến cái kia hàng băng mũi tên uy lực, cũng là bị như thế nhẹ nhõm cho ngăn cản. Tuy nhiên cái này hoàn toàn hợp tình hợp lý, phong tướng quân thế nhưng là hư linh kỳ cấp bậc cường giả, cũng không phải bên đường rau cải trắng. Xem ra chuyện này với hắn một chút cũng không có có hiệu quả, dễ dàng liền có thể chặn lại. Dịch Thiên Vân sầm mặt lại, vốn cho rằng có thể đánh giết một hai cái phong chi thần binh, hiện tại xem ra là không có hí xướng, hoàn toàn là bị để mắt tới. Chỉ cần công kích vừa ra, lập tức liền sẽ bị phát hiện, căn bản không có chỗ xuống tay. Khi hắn vừa mới dừng tay lúc, phong tướng quân trong mắt lóe ra một đạo quang mang, như đồng hóa vì mi hắc. Sau một khắc, chân phía dưới bỗng nhiên đạp mạnh, chính là biến mất ngay tại chỗ, hướng mặt trước bão tác LD mà ra, trực tiếp hướng Dịch Thiên Vân bên này giết vào, hết thảy đều quá đột nhiên, phong tướng quân một thanh liền vọt vào, hướng hắn vị trí chui đi vào. Cơ hồ là giây lát gian, liền đã giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, hai người bốn mắt tương đối, phong tướng quân không chút do dự liền đối với hắn đâm ra một kiếm, tốc độ chi khoái cũng không biết đâm ra bao nhiêu kiếm, mỗi một kiếm đều bí mật mang theo sắc bén kiếm phong, giây lát gian hướng hắn bên này bao phủ tới, xuất thủ quả quyết, không có chút nào lưu thủ, lực lượng lập tức mở ra đến lớn nhất, huyền thiên thần quyết, kim thân quyết, song trọng lực phòng ngự bị hắn cho thi triển đi ra, không chút do dự liền dùng trong tay hàng băng thần cung nghênh kích mà lên. Hắn cũng không có dùng thuấn di chạy trốn, liền muốn nhìn một chút mình có thể hay không ngăn cản lực lượng này. Đương đương đương, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên vung ra một chiêu lúc, cũng cảm giác được có mấy chiêu đã đâm tới, nhẹ nhõm xuyên phá hắn bề ngoài huyền thiên thần quyết, đi theo đâm vào trên người hắn tà long sáo trang bên trên. Lúc đầu một lần còn không có vấn đề gì, tại liên tục mảnh kích mấy phía dưới về sau, cuồng bạo trùng kích lực bắt hắn cho thoáng chấn lui ra ngoài, trước lúc này trong tay hắn hàng băng thần cung, đã là trùng điệp bổ xuống. Đang, phong tướng quân tay mắt lanh lẹ, cấp tốc giơ tay lên bên trong thiên phong thần kiếm trảm kích đi qua, cờ rắc. Một tiếng, cứng rắn hàng băng thần cung bị toát ra cái lỗ hổng tới. Đồng thời hắn bị nặng nề mà đánh bay ra ngoài, cuốn qua tới còn có cuồng bạo gió lốc, linh vương, đông đảo trưởng lão trong lòng bỗng nhiên nhấc lên, nếu như bị cái này cuồng bạo gió lốc cho cuốn lấy, cái kia Dịch Thiên Vân sẽ phải xong. Trong nháy mắt này, Dịch Thiên Vân trong tay nhiều hồng long thương, một cổ huyết long dây lát gian dẫn bạo mà ra, long thần huyết mạch triệt để phóng xuất ra, lực lượng lập tức tăng phúc ra không ít, nhắm ngay cuốn qua tới gió lốc hung hăng đâm bên trên nhất thương tới, trong mắt lóe ra một đạo huyết quang, bá hồn, sát na gian hai đạo huyết long chi lực gào thét mà ra, một thanh liền đụng vào cái này cụ trong gió, đi theo lấy to lớn thể phách hung hăng đem cái này gió lốc cho chấn bạo, biến thành một mảnh hư vô. Gấp 20 lần lực lượng ở chỗ này bày biện ra đến, chấn động mãnh liệt phía dưới, liền xem như đủ để xé rách hết thảy gió lốc, như cũ bị hắn cho chấn bể nát, đây là Long tướng quân tuyệt học. Phong tướng quân ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới gặp được Long tướng quân tuyệt học, sẽ xuất hiện tại một ngoại nhân trong tay, tuy nhiên phong tướng quân rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lần nữa vung ra một kiếm, đối ở Dịch Thiên Vân bên này đâm đi qua, mũi kiếm đối mặt mũi thương, cả hai sờ đụng nhau lúc. Phát ra, đương, một thanh âm vang lên âm thanh, theo sát lấy phong tướng quân cảm thấy một cổ lực lượng cuồng bạo, từ đối phương mũi thương truyền lại mà đến, bắt hắn cho ngay cả kích lui ra ngoài, để hắn căn bản chịu không được, sau này không ngừng xê dịch mà đi, tốt tháo bỏ xuống cổ lực lượng này, tàn ảnh phân thân, cơ hồ là dây lát gian, ba cái, Dịch Thiên Vân, từ bên cạnh cho phân đi ra, trong tay đồng dạng là nắm lấy Hồng Long Thương, hướng Phong tướng quân bên này mãnh liệt đâm mà đến. Phong tướng quân trong mắt lướt qua ánh mắt kinh hãi, chiêu thức kia chưa từng nghe thấy, cũng không biết cái nào là chân thân, cái kia là tàn ảnh, mặc kệ cái nào là chân thân, cái nào là giả thân. Phong tướng quân thanh kiếm bỗng nhiên tới eo lưng giang bên này vừa thu lại, đi theo cả người bắt đầu xoay tròn, phong chi sáng chói, sau một khắc, phong tướng quân tự thân biến thành một đạo gió lốc, hướng bầu trời mãnh liệt xông tới, muốn quét ngang chung quanh vây quanh tới bốn cái Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân căn bản không có đình chỉ công kích, bỗng nhiên hướng phía trước đâm một cái, hung hăng xuyên qua mà đến, oanh. Phong tướng quân bị chấn bay ra ngoài, đồng dạng một cổ cắt chém lực lượng, hướng bên này cùng cuốn tới, ba cái Dịch Thiên Vân cứ như vậy bị nuốt vào, bị xoắn nát vì hư vô. Chân thân Dịch Thiên Vân cấp tốc lui trở về, lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong sương mù, ngắn ngủi một lát công phu, bọn hắn giao chiến không biết bao nhiêu chiêu, sau cùng ai cũng không chiếm được quá nhiều tiện nghi, thật nhanh tốc độ, coi như lực lượng của ta có thể trấn áp hắn, nhưng tốc độ không có hắn nhanh, nhẹ nhõm liền bị né tránh, hoặc là bị chấn khai. Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày, lực lượng của hắn là đầy đủ bá đạo, coi như phong tướng quân không cách nào đẩy ra công kích của mình, nhưng tự thân có thể né tránh. Ba cái tàn ảnh phân thân, bởi vì lực lượng chỉ có hắn một phần nhỏ, lực phòng ngự càng là không bằng, nhẹ nhõm liền bị nghiền nát. Không nghĩ tới tại đối cứng phía dưới, cả hai mắt trước thoạt nhìn xem như đánh cái ngang tay, người này cũng không làm gì được người kia. Thật nếu là luận ai chiếm thượng phong, không hề nghi ngờ phong tướng quân, tới lui tự nhiên, dễ dàng. Lúc này đã một lần nữa lui trở về phía ngoài cùng, rời đi mảnh này mê tung rừng rậm, cầm trong tay Thiên Phong thần kiếm ánh mắt nhìn trong rừng rậm, nhìn xem còn có hay không động tĩnh khác. Bên này tình huống kết thúc về sau, Diệp Thanh Tuyền bọn hắn đều thấy choáng, vua của bọn hắn đang cùng hư linh kỳ cường giả giao chiến về sau, còn có thể toàn thân trở ra, không thể tưởng tượng nổi. Chưa xong còn tiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.